Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 755, xảo diệu nhập vào thân, xâm nhập hang hổ, góc truyện audio.com, làm Diệp Lăng Nguyệt cùng Bươm Bướm Mị một chỗ thấy được trên giường nằm Diệp Lăng Nguyệt, Bươm Bướm Mị đã minh bạch hết thảy. Chủ nhân ngươi là tại đã gặp phải tinh thần loại linh khí công kích bị ép rời đi nhục thân. Hai mẹ con này lưỡng thật đúng là có đủ hèn hạ, liền loại này đại không vi sự tình đều làm ra được. Nhân giới những cái kia cái gọi là danh môn chính phái cũng bất quá chỉ như vậy. Bươm Bướm Mị thấy Diệp Lăng Nguyệt nhục thân tản mát ra kia một mảnh kim quang, cũng đoán ra vậy hẳn là một loại cái gọi là danh môn chính phái linh khí dẫn đến hộ thể kim quang. May mà Diệp Lăng Nguyệt cùng Bươm Bướm Mị hồn phách chi lực đều rất mạnh, nếu là đổi thành đồng dạng địa sát quang tầng kia hộ thể kim quang cũng đủ để cho chúng tan thành mây khói. Bất quá chủ nhân, kỳ thật ngươi cũng không cần hoàn toàn thất vọng. Ngươi còn có một đường cơ hội, bởi vì kia, chiếc nhục thân bên trong sẽ là của ngươi, chỉ cần này 7 ngày 7 đêm trong, ngươi có cơ hội phản hồi nhục thân, liền nhất định có thể làm cho bên trong hồn phách xuất ra. Bươm Bướm Mị tại giường bên cạnh đi vòng vèo một vòng, bỗng nhiên mở miệng nói. Đối với ngươi không có cách nào khác tiến vào, đây cũng là ta tìm ngươi tới nguyên nhân. Trước sớm Bươm Bướm Mị biến thành Vương Tiểu Điệp cũng là tìm một cái ý chí bạc nhược thiếu nữ thôn phệ hồn phách của nàng phụ thể, tài năng che giấu trên người nàng sát khí hơi thở. Chủ nhân, người có hay không lưu ý đến nơi này mảnh hộ thể kim quang? Nó hiện tại tuy rất mãnh liệt nhưng liền giống với một chiếc không thêm dầu ngọn đèn, chỉ cần chờ thêm mấy ngày, nhất định sẽ dầu hết đèn tắt, đến lúc đó, người liền có thể thừa cơ mà vào, về phần kia. Cái cừu chiếm thức xào hồn phách nha, thuộc hạ một chút cũng không ngại, mang nàng mang về địa sát ngục. Bươm Bướm Mị xưa nay không phải là cá nhân từ nương tay người. Diệp Lăng Nguyệt nghe được nhãn tình sáng lên, có thể nàng nhìn lại tuyết phiên nhiên hộ thể kim quang, xem ra ít nhất này trận kia. Mảnh hộ thể kim quang sẽ không tiêu thất, theo thuộc hạ thôi toán, đại khái cần 5-6 ngày thời gian, hộ thể kim quang sẽ đạt tới yếu nhất. Khi đó, ngươi vừa dễ dàng nhập vào cơ thể, Bươm Bướm Mị hung hữu thành túc nói. Chủ nhân, nếu ngươi là nhàm chán sợ, có thể thừa dịp mấy ngày nay, bốn phía lắc lư, thậm chí có thể phụ thể mấy người vui đùa một chút. Phải, nên biết đạo hồn phách cái đồ chơi này, nếu muốn cường đại thôn phệ hắn linh hồn của con người, là một cái rất không tệ lựa chọn. Điệp Mị Tả cười cười, nàng thật vất vả mới cách mở một lần hỗn độn sau địa trận, tự nhiên không chịu bỏ qua tốt như vậy tiến bộ cơ hội. Muốn biết rõ, địa sát trong mục địa sát có thể xa so với không thượng nhân giới những chuyện lặt vặt này nhân hồn phách bổ dưỡng. Huống hồ, Bươm Bướm Mị vừa xuất ra, liền phát hiện nàng hiện giờ chỗ này cái địa phương, bốn phía đều là hồn phách cùng tinh thần lực thắng người một bậc phương sĩ. Có thể nhiều nuốt mấy cái phương sĩ, tu vi của nàng nhất định sẽ phóng đại. Diệp Lăng Nguyệt đối với Bươm Bướm Mị loại này thôn phệ con nhân hồn phách phương thức tu luyện, hiển nhiên là không dám gật bừa. Có thể để cho nàng mỗi ngày đối với cùng với chính mình nhục thân, vừa nghĩ tới nhục thân bên trong, chính là tuyết phiên nhiên, nàng liền toàn thân khó chịu. Kết quả là theo không ngừng bươm, góc truyện audio.com, Bướm Mị rực dây, hai người liền mượn cơ hội bám vào Trần Hồng Nho phái đến trông giữ hai người thị nữ trên người, thừa cơ chạy ra khỏi phòng. Tại Diệp Lăng Nguyệt hồn phách chui vào người kia gọi là tiểu tường thị nữ thân thể. Kia, thị nữ hồn phách không có bao lâu, đã bị nàng thôn phệ. Lần đầu tiên thôn phệ hồn phách loại cảm giác này cũng không tốt. Nhưng chính như Bươm Bướm Mị nói như vậy, thôn phệ con nhân hồn phách có thể cho người tinh thần lực phóng đại. Diệp Lăng Nguyệt có thể cảm giác được chính mình bắt đầu bản nhân vì kim chén nhỏ niết bàn đài hư nhược rất nhiều, hồn phách thoáng cái trở nên rõ ràng rất nhiều. Điều này cũng làm cho Diệp Lăng Nguyệt cảm khái không thôi, khó trách những cái kia tà toa thích lợi dụng tà thuật tu luyện. Bỏ qua một bên loại phương thức này mang cho Diệp Lăng Nguyệt không thoải mái cảm giác ra, không thể không nói thôn phệ hồn phách là mau lẹ nhất tu luyện chi pháp. Diệp Lăng Nguyệt nghĩ đến ngược lại là đơn giản, trên thực tế coi như là một người tu vi không tầm thường tà toa, muốn thôn phệ một người con nhân hồn phách cũng cần đại lượng thời gian cùng tinh thần lực. Diệp Lăng Nguyệt hồn phách sở dĩ như vậy bá đạo, hoàn toàn là bởi vì nàng hồn phách bên trong có càn đỉnh nguyên nhân. Bên cạnh người kia gọi là tiểu vi thị nữ cũng đã bị Bươm Bướm Mị triệt để thôn phệ, nàng đứng lên, đồng dạng là kia. Chiếc thân thể có thể bởi vì bên trong hồn phách bất đồng, tàn mát ra khí chàng cũng là hoàn toàn bất đồng. Tiểu Vi bẻ bẻ cổ cùng thân thể, dùng một loại Bươm Bướm Mị mới có ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt. Thế nào, lần đầu tiên thôn phệ hồn phách tư vị có phải hay không rất không xong? Bươm Bướm Mị rất rõ ràng Diệp Lăng Nguyệt cảm giác, tại không có tiến nhập địa sát ngục lúc trước, nàng cũng là rõ ràng người trong sạch nữ tử, liền giết người cũng còn muốn cau mày. Nhưng hôm nay, nàng đã tại địa sát trong mục sờ leo lăn dao đấu hơn 10 năm, nàng nguyên bản kia. Phần thiện lương, sớm đã biến mất hầu như không còn. Chỉ cần vì sinh tồn, nàng cái gì đều chịu làm. So với ta mong muốn muốn tốt rất nhiều, nhất là ta biết gọi là tiểu tường thị nữ, là Trần Hồng Nho cận thân thị nữ. Trần Hồng Nho không là người tốt lành gì, gọi là tiểu tường cũng không phải mặt hàng nào tốt. Thôn phệ hồn phách của nàng, Diệp Lăng Nguyệt cũng đã được tiểu tường một ít ký ức. Nàng tại tiểu tường trong trí nhớ còn phát hiện không ít Trần Hồng Nho sự tình. Ta muốn tạm thời cùng ngươi tách ra, đi tìm điểm ngon miệng đồ ăn. Bươm bướm mị hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt vứt ra cái mị nhãn. Diệp Lăng Nguyệt nhìn nàng chân thành đi về hướng một người trung niên phương sĩ, nhịn không được thấp giọng ho khan một tiếng. Không cần phải nói, nàng cũng biết bươm bướm mị muốn đi làm gì. Đàn trong nội cung nam nhân, chỉ sợ này trận đều phải gặp tai ương. Bất quá những cái kia đan cung phương sĩ chết sống, nàng vô tâm quan tâm. Trần Hồng Nho phái lấy chăm sóc Tuyết Phiên Nhiên thị nữ ít ỏi người tiểu tường cắt lượt đại khái ba thiên tài đến phiên một lần, Diệp Lăng Nguyệt tính hảo, đại khái là 6 ngày sau đó, nàng vừa dễ dàng thừa dịp hộ thể kim quang bạc nhược chỉ kịp đoạt lại chính mình nhục thân. Này 6 ngày thời gian, nàng còn tốt hơn hảo lợi dụng. Lần trước Diệp Lăng Nguyệt lai đan cung, là tham gia dân gian tuyển chọn không có tới và. Cốc truyện audio.com tiến nhập đan cung, hảo hảo tham quan một lần, lần này, lại là lấy đan cung thân phận của thị nữ tiến nhập đem chọn cái đan cung, hảo hảo đi dạo một lần. Bỏ ra thời gian một ngày, Diệp Lăng Nguyệt liền đối với đan cung có cái đại khái lý giải. Đồng thời, Diệp Lăng Nguyệt cũng thăm dò được tiếp qua không lâu sau Trần Hồng Nho cũng sẽ đi đến bốn phương thành tham gia thiên hạ đệ nhất rèn. Tường tỷ, Hồng Nho đại sư tìm ngươi đi qua. Diệp Lăng Nguyệt đi dạo xong đan cung, đang chuẩn bị đi vòng vèo, một người phương sĩ tiến lên nói. Diệp Lăng Nguyệt gật đầu, đến Hồng Nho đại sư đan phòng bên trong. Trần Hồng Nho đang tại luyện đan, hắn nhìn thấy đi vào là tiểu tường, cũng không có để ý. Chỉ là vung tay lên, hai cái chừng một người cao rơi xuống đất đại đỉnh nắp đỉnh, đồng thời mở ra. Hai cỗ bất đồng đan hương, xông vào mũi, tràn ngập đầy cả cái gian phòng. Mấy chục khỏa màu sắc như hoa hồng đan dược từ trong đỉnh bay ra, rơi vào đến Trần Hồng Nho trong tay hai bình ngọc trong. Tiểu tường, nơi này có hai loại đan dược là thánh thượng đặc biệt để cho đan cung luyện chế. Người đem chúng đưa vào cung đi tự mình giao cho nữ đế. Trần Hồng Nho dứt lời, vung tay lên, đan dược bình rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trong tay. Cách chương.